Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 515, cuối cùng võ tràng. Bắt đầu. Tại toàn thế giới, tất cả thế lực lớn nhỏ quan sát bên trong. Thời gian một tháng chớp mắt mà qua. Khổng Tước Thần Triều thế giới trưng binh cũng theo đó kết thúc. Lần này Khổng Tước Thần Triều thế giới trưng binh cùng thế giới chính phủ thế giới trưng binh khác biệt, tại Shinsei mệnh lệnh dưới, Đông Tây Nam Bắc Tứ Hải, Đại Hải Trình nửa trước đoạn, Tân thế giới mấy cái này địa khu, mỗi cái địa khu đối với trưng binh nhân số đều có nghiêm khắc hạn chế. Liền ngay cả cường giả tụ tập Tân thế giới, cũng vẻn vẹn chiêu không đến 50 người, mà được xưng là yếu nhất Đông Hải. Mặc dù tham gia trưng binh nhân số xa không chỉ vài trăm người, nhưng mà lại vẻn vẹn chọn chúng 3 người. Cuối cùng, Shinsei phân ra mấy cái ảnh phân thân, tiến về từng cái địa khu trưng binh địa điểm, sẽ được tuyển bạt bên trong các cường giả tất cả đều mang về Khổng Tước Thần Triều Thần Đô Thiên. Không thành, keng keng, chấm ngoặc kép, theo màn đêm bị từng đạo chùm sáng màu vàng óng vạch phá. Một trận to lớn mà thanh thúy tiếng chuông vang dội toàn bộ thiên không thành. Đông đảo bị đánh thức các cư dân chẳng những không có một điểm phàn nàn, ngược lại lấy cực nhanh tốc độ rửa mặt hoàn tất. Nhao nhao mang nhà mang người đi ra khỏi nhà. Rộng lớn vô cùng đường phố chính hai bên. Từng người Khổng Tước Thần Triều tinh nhuệ binh sĩ đều nhịp đứng trang nghiêm lấy. Kéo dài hơn 10 dặm. Thần tình nghiêm túc, ngẩng đầu ưỡn ngực. Đều tản ra một cỗ bồng bột tinh thần phấn chấn cùng làm người ta kinh ngạc khí thế. Đi, được nhanh quảng trường tuyển tốt vị trí mới được đâu. Mong đợi hơn một tháng, thịnh điển cuối cùng cũng bắt đầu. Đúng a, nghe nói vài ngày trước các nơi trên thế giới bị chiêu tiến Khổng Tước Thần Triều bên trong người. Đều bị nhận lấy nữa nha. Thành quần kết đội các cư dân cũng không có bị những này duy trì trật tự các binh sĩ hù đến. Cơ hồ đều hướng về một phương hướng tiến đến. Nếu không có chủ này đường đi đầy đủ rộng, chỉ sợ lúc này đã tạo thành đám người chật trội. Khổng Tước quảng trường, toàn trường kính trình chỉnh sửa hình vuông hình, bên cạnh thật dài đạt 10 dặm, có thể nói là trên thế giới lớn nhất quảng trường. Sàn nhà tất cả đều là do nặng nề màu xanh phiến đá lát thành. Quảng trường thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ thiết lập một cái quảng bá đen đen musi cùng một mặt to lớn màn ảnh. Lấy người bảo lãnh bọn họ vô luận đứng ở cái góc nào, đều có thể rõ ràng nghe được quảng bá thanh âm cùng thấy rõ màn ảnh bên trong hình ảnh. Tại quảng trường phía trước, có một tòa cao tới rộng vài chục thước đạt hơn 100 mét hình vuông đài cao. Trên đài cao, một cái to lớn màu tím khổng tước pho tượng, ngẩng đầu mà đứng. Dương một đôi ra vẻ 10 phần tức mát, muốn dương cánh bay cao, quan sát chúng sinh đồng dạng, một đôi dài đến hơn 100 mét hai cánh đều dương, hoa lệ vô cùng, sinh động như thật, khí thế khinh người, mà tại khổng tước pho tượng dưới thân, chính là rộng lớn đài chủ tịch, phía trên lát thành lấy thảm đỏ, trưng bày đông đảo tinh mỹ chậu hoa, hoa lệ mà không hiện dung tục, mà tại dưới đài cao. Đứng thẳng mấy cây cao tới 7-8 mét, chiếu lấp lánh hoàng kim trụ, một tòa cự đại hoàng kim trung treo ở nơi đó. Một tên cường tráng thần triều binh sĩ trong đó thần tình nghiêm túc kéo động lên đồng hồ quả lắc, gõ vang lấy hoàng kim chuông lớn, keng keng, chấm ngoặc kép, to lớn mà quy luật tiếng chuông không ngừng quanh quẩn tại cái này riêng lớn trên quảng trường. Thanh âm thanh thúy mà hùng vĩ. Chẳng những sẽ không để cho người cảm giác hắn ồn ào, ngược lại cảm thấy cái kia thanh thúy mà thật lớn tiếng chuông dị thường êm tai, nghe hoài không chán. Không bao lâu, không ngừng đung đưa hoàng kim trung chậm rãi ngừng lại. Toàn bộ trên quảng trường lúc này đã dòng người hội tụ. Nếu là từ cao không bên trong hướng xuống mặt nhìn lại, nhất định là một mảnh đen kịt. Mấy chục vạn người hội tụ tại trên một cái quảng trường. Giờ phút này nhưng không ai bọn họ trong tưởng tượng như vậy ồn ào không chịu nổi. Ngược lại từng cái thần sắc chờ mong, ánh mắt sáng rực nhìn qua cái kia to lớn khổng tước dưới pho tượng mặt đài chủ tịch. Chờ đợi lấy thịnh điển bắt đầu. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, một trận tiếng ồn ào vang lên. Trên quảng trường, từng đạo đen kịt lớn màn ảnh trong nháy mắt sáng lên. Xuất hiện trên đài hội nghị hình ảnh. Cạch cạch, chấm ngoặc kép, không vội không chậm lề bước tiếng vang lên. Thần triều tể tướng Guja chậm rãi đi lên khổng tước đài chủ tịch. Cái kia có một chút mập thân thể xuất hiện ở các nơi lớn màn ảnh bên trong. Các vị thần triều nhân dân bọn họ, mọi người buổi sáng tốt lành. Ta là thần triều tể tướng Guja, thụ thần chủ đại nhân tin cậy. Hôm nay liền do ta đến cử hành lần này thịnh điển khai mạc thức. Tin tưởng mọi người cũng đều biết hôm nay là ngày mấy. Chấm ngoặc kép, không sai. Hôm nay đúng là chúng ta khổng tước thần triều thành lập 2 tuần niên kỷ niệm ngày. Đồng thời cũng là tuyển bạt ra chúng ta khổng tước thần triều mạnh nhất cái kia một hàng chiến. Tướng thời gian, chấm ngoặc kép, không có quá mức phức tạp tán tụng cùng chính thức thức kéo dài. Không đến 3 phút, Guja liền trực tiếp kết thúc lời dạo đầu. Tại vạn chúng trong chờ mong, sắc mặt có chút kích động ửng hồng. Đối với khuếch đại âm thanh đen đen Musi lớn tiếng tuyên bố. Phía dưới, ta tuyên bố, thịnh điển chính thức bắt đầu. Guja tiếng nói vừa mới rơi xuống. Từng mặt to lớn màn ảnh hình ảnh biến đổi. Tràng cảnh trong nháy mắt hoán đổi đến một chỗ rộng chừng mấy ngàn thước hình tròn sân bãi. Sân bãi bên ngoài, chính là người xem đài. Giờ phút này đã ngồi đầy một mảnh đen kịt đám người. Khoảng chừng trên vạn người. Nơi này chính là lại võ tràng. Có tư cách ngồi ở phía trên quan sát hiện trường. Phần lớn không phải phổ thông bình dân bách tính. Mặc dù khổng tước thần triều sớm đã phế trừ quý tộc chế độ. Bất quá giàu nghèo chênh lệch tồn tại ở là bất luận cái gì thế giới đều không thể triệt để đánh tan. Ngồi ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là thương cổ cự phú có thể là thần triều từng cái thân cư yếu chức. Quan viên cùng với gia thuộc. Trong sân, 200-300 đạo thân hình khác nhau bóng người ngẩng đầu ưỡn ngực đứng vững. Cơ hồ tất cả mọi người trên thân đều tản ra kinh người bưu hãn khí tức. Khí thế kinh người, những người này, có thần hướng sĩ quan tướng lĩnh. Cũng có lần này thế giới trưng binh bên trong chiêu mộ các nơi cường giả. Ngoại trừ chân chính đạt tới đại tướng cấp chiến lực Pop Neo DX Siriu cùng Kizaru bọn người bên. Ngoài, liền ngay cả Momonga cùng Luchi mấy người cũng ở trong đó. Một đạo lôi quang hiện lên. Ino toàn thân lóe ra đạo đạo hồ quang điện. Xuất hiện ở sân bãi trước. Ngữ khí lạnh lùng hướng Momonga bọn hắn những này cần từ vòng thứ nhất bắt đầu tham gia cạnh tranh. Các cường giả nói, lần này có thể leo lên thiên vệ bảng, chỉ có 36 người, mà thần vệ bảng, chỉ có 12 người, còn chí cao thần tướng bảng, càng là chỉ có 5 người. Xét thấy đại tướng cấp chiến lực quá mức kinh khủng, cho nên tại thiên vệ bảng, thần vệ bảng mấy vòng cạnh tranh bên trong, tất cả đạt tới đại tướng cấp chiến lực cường giả đều không cần tham gia. Chấm ngoặc kép, bởi vì các ngươi nhân số hiện tại quá nhiều. Cho nên đợi chút nữa, vòng thứ nhất sẽ soát phần lớn người. Thẳng đến nhân số xuống đến nhất định nhân số. Chân chính bảng danh sách xếp hạng quyết đấu mới có thể chính thức bắt đầu. Đương nhiên, nếu như các ngươi có ai cảm thấy chúng ta những này đại tướng cấp chiến lực không cần tham gia. Trước mấy vòng có chút bất công. Có thể tùy thời hướng chúng ta mấy vị đưa ra khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, Ino đầu tiên là chỉ chính mình. Mà hậu chiêu bên trên quyền trượng nhất truyền, tiện tay chỉ ngồi tại đài chủ tịch hàng thứ nhất phía trên Akainu cùng Kizaru bọn người. Ngữ khí ngạo nghễ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.